đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 1115 tới chương 1154. Ghé thăm website trinity.store để nghe nhiều truyện hơn nhé, Huyền Đô Thánh Tôn thầm nghĩ. Hắn cảm thấy Hàn Tuyệt không phải thèm muốn thiên đạo, bố cục của Hàn Tuyệt đúng là quá lớn, môn hạ đệ tử của hắn liên tiếp tạo ra uy danh trong hỗn độn, thành lập thế lực của riêng mình. Thiên đạo có thể chỉ là lá chắn của Hàn Tuyệt, dùng để che giấu giả tâm chân chính của hắn. Quả nhiên, đến nước này có thể tu luyện đến trình độ này, không có ai là hạng tầm thường, không có một ai là thực sự không có tính toán. Huyền Đô Thánh Tôn thầm cảm khái. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt báo mộng cho Thần Bào đạo nhân. Trong mộng cảnh, Thần Bào đạo nhân mở mắt, vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, lập tức quỳ xuống hành lễ. Nói đi, vì sao ngươi lại bị tập kích? Hàn Tuyệt mở miệng nói. Thần Bào đạo nhân không giấu giếm, nói ra chuyện Thanh Tiêu đạo thần tìm tới mình. Hàn Tuyệt nhíu mày, không ngờ Thanh Tiêu đạo thần này là tới tìm hắn, Thần Bào đạo nhân là vì bảo hộ hắn mà bị thương. Chí bảo của Thanh Tiêu đạo thần quả thật cường đại, có thể cố định đạo quán của ta, khiến ta không có sức phản kháng, có thể là hắn cố kỵ thân phận của đại đạo thần linh, cho nên mới không giết ta, nếu không ta đã chết rất nhanh. Thần Bào đạo nhân trầm giọng nói, nhắc lại việc này, hắn vẫn nghĩ lại mà sợ. Hàn Tuyệt hỏi, đối phương là tu vi gì, siêu việt đại đạo thánh nhân à? Thần Bào đạo nhân hổ thẹn nói, ta cũng không rõ, còn chưa cảm nhận được pháp lực của hắn thì đã bị chí bảo này hàng phục rồi. Hàn Tuyệt nói, được rồi, tu luyện cho tốt, lần sau gặp phải loại chuyện này, có thể báo mộng trước cho ta, không cần cố chống đỡ. Được. Thần Bào đạo nhân vừa dứt lời, mộng cảnh liền vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, không còn vẻ mặt đạm mạc vừa rồi, ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Tới hay đấy. Vừa hay lão tử vừa đột phá. Mặc dù thí luyện mô phỏng có thể phát tiết dục vọng chiến đấu, nhưng không phải là thật. Hàn Tuyệt hỏi thầm, ta có thể miểu sát Thanh Tiêu đạo thần không? Cần khấu trừ 3.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Hàn Tuyệt do dự. 3.000 ức năm cũng chính là giá trị của Ngưu Kiếm thần thánh lúc trước. Trình độ này mà cũng dám tới giết hắn. Nghĩ gì thế? Hàn Tuyệt nghĩ đến Tỳ Thiên lão tổ, thực lực chân thật của lão gia hỏa này còn đáng sợ hơn giá trị ngoài mặt. Cẩn thận một chút. Nói chung thọ mệnh nhiều, không sợ lãng phí. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục. Có thể, nhưng cũng có khả năng thất bại. Hàn Tuyệt nhíu mày. Còn có thể thất bại à, chẳng lẽ có liên quan tới chí bảo của Thanh Tiêu đạo thần? Hàn Tuyệt lại không thể dùng thí luyện mô phỏng để kiểm tra Thanh Tiêu đạo thần. Hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể lấy ra Ách Vận Thư. Nói chung Thanh Tiêu đạo thần chỉ tập kích Thần Bào đạo nhân, ngoại giới đều cho rằng Thần Bào đạo nhân là cừu địch của Hàn Tuyệt. Hắn không nói hai lời, bắt đầu nguyền rủa Thanh Tiêu đạo thần. Lúc trước hắn đã từ chỗ Thần Bào đạo nhân biết được diện mạo của Thanh Tiêu đạo thần, lại kết hợp tu vi và danh hào, có thể ở trong nhân quả bắt giữ được một cách chính xác. Hắn trực tiếp toàn lực nguyền rủa. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Nhưng mà hắn vừa giảm 1.000 vạn năm thọ mệnh, nguyền rủa liền đứt đoạn. Hắn vô hụt rồi. Hàn Tuyệt nhướng mày, hỏi thầm trong lòng, Thanh Tiêu đạo thần là làm thế nào mà tránh được sự nguyền rủa của ta? Cần khấu trừ 1 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đắc thế. Tiếp tục. Thông cổ hồn châu, cực trí đạo bảo, tránh nhân quả, trốn khí vận, nhiếp hồn phách, có thể tự do xuyên qua quá khứ. Cực trí đạo bảo. Hàn Tuyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người khác có cực trí đạo bảo. Chẳng trách thằng ôn này lại càng rỡ như vậy, Thần Bào đạo nhân còn là bị trấn áp cho không có sức hoàn thủ. Một khi đã như vậy, chỉ có thể chờ Thanh Tiêu đạo thần tự mình tới cửa. Đến lúc đó có thể khiến để hư hồn đại thánh ngăn cản trước một đoạn thời gian, hắn thì dùng thí luyện mô phỏng tìm phương pháp miểu sát rồi sẽ quyết đấu với đối phương. Hàn Tuyệt xua đi một tia bất an trong lòng, tiếp tục tu luyện. Trong hư không yên tĩnh, Thanh Tiêu đạo thần dẫn theo mấy chục người đi qua đây. Không ai lên tiếng, vô cùng yên lặng. Đột nhiên, Thanh Tiêu đạo thần dừng lại, người đi theo phía sau cũng vậy. Phía trước xuất hiện hai bóng người, một người trong đó rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên, hắn hơi lùi về phía sau, phía trước hắn là một người áo đen, thân hình giống như lửa, không nhìn thấy hình dáng. Thanh Tiêu đạo thần hỏi, hai vị đạo hữu có ý gì? Người áo đen nói khẽ, người đánh bại Thần Bào đạo nhân, thực lực không tồi, gia nhập dưới trướng ta đi. Thanh Tiêu đạo thần nhíu mày, nói, vậy các ngươi là ai? Người áo đen không nói gì, trực tiếp vung tay áo xuất thủ, trong nháy mắt tay nâng lên, hắc phong vô biên thổi quét tới, bao phủ đám người Thanh Tiêu đạo thần. Hoàng Tôn Thiên yên lặng lui về phía sau, đối phương có thể thoải mái đánh cho đại đạo thần linh bị thương nặng, nhất định không phải hạng đầu đường xó chợ. Nháy mắt, lại 5 vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, duỗi lưng. Nhiều năm như vậy, Thanh Tiêu đạo thần không ngờ vẫn chưa đến thiên đạo. Chẳng lẽ thay đổi chủ ý rồi? Rất có khả năng, dẫu sao thằng Ôn này tìm hắn làm phiền, chủ yếu là để nổi danh, hiện tại đã thành danh rồi. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. Năm vạn năm gần đây cũng không có tin tức đáng để Hàn Tuyệt chú ý đặc biệt, đều coi như là không tồi, chuyện duy nhất có thể khiến hắn hơi cảm thấy hứng thú chỉ sợ cũng là Hàn Thác, Di Thiên chính thức trở thành đại đạo thần linh. Lục Viên Ma Tổ cũng có nghề. Hàn Tuyệt ban đầu cho rằng thằng Ôn này sẽ giống như mệnh, thiên đình chính chiến khắp nơi, trái lại không phải như vậy, Lục Viên Ma Tổ rất kín đáo, đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Rồi sẽ có một ngày, thằng Ôn này sẽ phát động đại thế phong vân của toàn bộ hỗn độn. Hàn Tuyệt bắt đầu do dự, có nên báo mộng cho Hàn Thác, an ủi một chút không? Đúng lúc này, ta chính là người đứng đầu đại đạo thần linh, từ hôm nay trở đi, toàn bộ hỗn độn, tất cả người chứng hỗn nguyên đạo quả cùng đủ giết mệnh, có thể đạt được đại đạo khí vận, trong trăm vạn năm triệt để diệt trừ mệnh. Một thanh âm uy nghiêm vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Hàn Tuyệt. Người đứng đầu đại đạo thần linh, đó là ai? Lời nói này chỉ nhằm vào trên thánh nhân. Chật chật, thanh thế đủ lớn đấy, cũng không biết có kêu gọi được không? Nói chung Hàn Tuyệt là sẽ không động thủ. Có điều hắn cũng thầm toát mồ hôi cho Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Hoàng Tôn Thiên. Hàn Tuyệt hỏi, lần này người đứng đầu đại đạo thần linh hạ lệnh, có diệt trừ được mệnh không? Cần khấu trừ 9.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Quả nhiên. Hàn Tuyệt lắc đầu. Sơ mệnh Hắc Tôn có thể từ thời đầu hỗn độn sống đến hôm nay, tuyệt không phải ngẫu nhiên, muốn diệt trừ thế lực của hắn, vẫn cần có lực lượng cường đại hơn xuất thủ. Cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt nhướng mày. Thằng Ôn này đã lâu không báo mộng cho hắn, chắc là có chuyện quan trọng. Hàn Tuyệt lựa chọn nhận. Trong mộng cảnh, Cầu Tây Lai nói trước, chủ nhân, có người ở đang tìm hiểu diệt đạo thần thông. Hàn Tuyệt hỏi, trong thiên đạo à hiện giờ thiên đạo phồn thịnh, nếu là bị người ta dùng diệt đạo thần thông quét sạch, vậy Hàn Tuyệt và các thánh sẽ tức hộc máu. Không phải, mà là hỗn độn, hiện tại ta đang ở hỗn độn, trước đó không lâu gặp phải một tồn tại thần bí, hỏi ta có biết diệt đạo thần thông hay không. Người nói thế nào? Ta tất nhiên là phủ nhận, tuy hắn không dây dưa, nhưng ta vẫn có chút lo lắng, sợ đây là nguy cơ của thiên đạo, diệt đạo thần thông chỉ nhằm vào sinh linh thiên đạo. Ta hiểu rồi, ta sẽ chú ý, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bị người ta nhắm vào. Hiểu rồi. Đối thoại kết thúc, mộng cảnh cũng kết thúc. Hàn Tuyệt lập tức suy tính, nhưng dựa vào bản thân là không thể tính được, chứng tỏ đối phương mạnh hơn hắn, hoặc là nắm giữ chí bảo. Ta muốn biết là ai tìm hiểu diệt đạo thần thông từ cầu Tây Lai. Cần khấu trừ 7.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một đạo thân ảnh. Sơ mệnh Hắc Tôn. Là hắn. Hàn Tuyệt nhíu mày, lại hỏi, vì sao sơ mệnh Hắc Tôn lại tìm hiểu diệt đạo thần thông? Cần khấu trừ 7.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không có ảo tượng diễn hóa, trước mắt Hàn Tuyệt chỉ xuất hiện một hàng chữ, hắn muốn khai phá ra thần thông tiêu diệt chúng sinh hỗn độn. Nói cách khác, việc này không liên quan đến nhân quả khác, toàn là suy nghĩ của bản thân sơ mệnh Hắc Tôn, cho nên không diễn hóa ra cảnh tượng lúc đó. Chẳng lẽ thằng Ôn này bị đại đạo thần linh bức cho quýnh lên rồi? Không đúng. Có thể là ý đồ này của hắn đã dẫn tới sự phẫn nộ của đại đạo thần linh. Chỉ là không biết vì sao lại bị đại đạo thần linh nhận thấy. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Sơ mệnh Hắc Tôn điên cuồng như vậy, có bao giờ mang đi một thể không? Để tránh lại sát hại đệ tử của hắn. Trước kia Hàn Tuyệt muốn dùng sơ mệnh Hắc Tôn để cản tay đại đạo thần linh, hỗn độn ma thần, hiện tại lại xuất hiện biến cố. Sơ mệnh Hắc Tôn bao lâu nữa thì có thể khai phá thần thông tiêu diệt chúng sinh hỗn độn? Cần khấu trừ 7.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Ước chừng phải khoảng 3 ức năm. Con số này nhìn thì dài lâu, nhưng so sánh với đại đạo lượng kiếp thì lại nhanh hơn rất nhiều. Xem ra sơ mệnh Hắc Tôn cũng đang mưu đồ thay đổi đại đạo lượng kiếp. Nếu chúng sinh hỗn độn bị tiêu diệt, nói không chừng có thể giết chết Hồng Mông Ma Thần đang dựng dục trước. Vậy chờ thêm một chút. Hàn Tuyệt muốn chờ sau khi mệnh và đại đạo thần linh lưỡng bại câu thương mới thần không biết quỷ không hay mang sơ mệnh Hắc Tôn đi. Hiện tại nếu hắn nguyền rủa chết sơ mệnh Hắc Tôn, mệnh sẽ như rắn mất đầu, đám người Lý Đạo Không cũng gặp tai ương. Đợi đã. Nhỡ Hàn Ôn này trong tương lai cũng tìm thấy chí bảo tránh né nguyền rủa thì sao? Mày Hàn Tuyệt nhăn lại. Không thể chờ được. Cứ bóp chết sớm một chút. Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư, trực tiếp bắt đầu nguyền rủa. Năm ngày sau thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Hắn vừa nguyền rủa, vừa điều ra bưu kiện, giao diện thuộc tính. Pháp lực mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng ngùa vào trong ách vận thư, hóa thành lực lượng nguyên rủa vô cùng tà ác, ở trong minh minh, xuyên qua thời không,